Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 478, dắt tay của chúng ta cảm giác có cái gì khác biệt. Bất kể nói thế nào, trở lại thời đại này ta, là đến sáng tạo kỳ tích. Yoru nhìn Koto vẻ mặt hốt hoảng dáng dấp, liền bắt lấy tay của nàng, trên mặt không được như ý quét sạch sành xanh, trở nên kiên định sáng tỏ. Người không cần nghĩ nhiều như vậy. Muốn làm sao cùng ta ở chung liền làm sao ở chung. Huynh muội cũng tốt, tỷ đệ cũng tốt, đều có thể. Cùng bắt lấy Osusuki Kaguya xúc cảm giác khác biệt. Koto tay cho hắn một loại an ủi cảm giác. Không mang một tia tình yêu nam nữ. Là thuần túy thân cận. Yoru, người yên tâm. Ta rất tốt. Chấm ngoặc kép. Koto ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem hắn. Trở tay nắm chặt, vô luận tương lai là như thế nào. Nhưng ngàn năm sau còn có thể cùng ngươi cùng tiểu thư cùng một chỗ. Ta đã rất thỏa mãn. Ngươi cùng chúng ta quan hệ trong đó thật đúng là phức tạp. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya dùng một loại không biết tên giọng nói. Cho nên, tương lai Koto sinh ra ngươi. Sau đó ta còn thành ngươi tỷ tỷ. Chúng ta còn loại quan hệ đó. Loạn thất bát tao. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn Koto ánh mắt lặng yên biến hóa, không còn là nhìn một cái chính mình tiện tay cứu thị nữ, mà là chính thức có được ràng buộc tỉ muội đồng dạng. Vượt qua ngàn năm dây dưa, ba người bọn họ tương lai, sớm đã xít sao quấn quanh ở cùng một chỗ. Hì hì, chấm ngoặc kép, Koto bỗng nhiên che miệng cười hì hì, tiểu thư tương lai có phải hay không muốn gọi ta mụ mụ? Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tương lai a vẫn là cùng loại như bây giờ quan hệ. Koto là Kaguya thủ hộ phân gia. Yoru lắc lắc đầu nói, liền tính vượt qua thời gian ngàn năm, ngươi vẫn là lựa chọn trở thành nàng thủ hộ giả. A, là thế này phải không? Cái kia cũng rất tốt đây. Koto nét mặt vui cười như hoa. Osusuki Kaguya nội tâm bị mềm mại xúc động, nhịn không được đưa tay trái ra, đi cùng Koto tay phải trống không nắm tại cùng một chỗ. Koto, cảm ơn ngươi một mực đi theo ta. Chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng nói, dạng này tình cảm, là nàng tại cái kia băng lãnh gia tộc bên trong chưa từng có trải nghiệm qua. Koto nhìn xem bên trái Yoru tay, lại nhìn xem bên phải Kaguya tay. Nhìn lại một chút hai người bọn họ một tả một hữu dáng dấp. Không biết tại sao đáy lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn chi ý. Các ngươi muốn hay không cũng dắt tay. Nàng bỗng nhiên cười nhẹ nhàng nói. Dạng này chúng ta liền dắt tay thành hình tam giác á. Hình tam giác, chấm ngoặc kép, Yoru giật giật khóe miệng. Osusuki Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Lại rời đi đến, để Yoru không nghĩ ra. Rốt cuộc có ý tứ gì? Muốn dắt vẫn là không muốn dắt. Yoru trên trán sáng lên một cái bóng đèn nhỏ. Người có phải hay không tính toán tại ta đưa tay thời điểm nói ta vô sỉ? Không cùng ta loại này mấy cái thê tử người liên lụy. Hoặc là ta không đưa tay lời nói. Người liền chỉ vào người của ta đều là lỗi của ta. Là chính ta không có nắm chắc cơ hội tốt. Hắn cái này sóng phân tích là thật là theo ngàn vạn tu la giữa sân chảy xuống đến. Hoàn toàn đem tâm tư của nữ nhân suy nghĩ minh bạch. Cái gì? Cùng cái gì? Nhưng Osusuki Kaguya chỉ cấp hắn lộ ra một cái vẻ mặt mờ mịt. Yoru nháy mắt tay trái nâng trán, cứng nhắc không thể làm. Quên ngươi là Osusuki ngốc bạch ngọt. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya nghiêng đầu một chút sừng. Mày nhíu lại ở cùng nhau. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Yoru đem tay trái thả xuống. Xoay qua chỗ khác nhìn nàng. Ánh mắt sáng tỏ. Không có gì. Chính là. Ngươi đưa tay qua đây. Kaguya quả nhiên vẫn là vô ý thức liền đem tay phải duỗi tới. Yoru tay trái với tới. Đem cái kia mềm mại tinh tế bàn tay nắm chặt. Được rồi. Hiện tại là hình tam giác. Hắn có thể cảm giác được trong lòng bàn tay mềm mại run rẩy bên dưới. Nhưng lại không có rút đi. Khóe miệng đường cong liền dương lên. Yoru, lúc này, bên phải Koto hiếu kỳ âm thanh truyền đến. Cùng tiểu thư dắt tay là cảm giác gì? so với ta đâu. Có cái gì khác biệt? Vấn đề này. Chấm ngoặc kép. Yoru xem xét nàng một cái. Ta hoài nghi ngươi là lừa ta hố nghiện. Nào có. Cô Tô muốn khoát tay. Lại phát hiện một trái một phải đều bị nắm lấy. Chỉ có thể lắc đầu liên tục. Ta chính là hiếu kỳ nha. Ngươi đối ta cùng đối tâm tình của tiểu thư khẳng định không giống. Ta muốn biết khác nhau là cái gì. Kaguya nghe vậy. Cũng đem hiếu kỳ con mắt ném đi qua. Ý vị không nói cũng hiểu. Vậy các ngươi chờ một chút. Ta thật tốt cảm thụ xuống. Yoru đối hai người nghiêm mặt nói. Kế tiếp là nghiêm túc nghiêm cẩn nghiên cứu phân tích thời gian. Các ngươi hơi chịu đựng một cái. Hai cặp con mắt chớp chớp. Rõ ràng hoang mang chi sắc. Không liền nói cái cảm thụ. Làm sao làm rất phức tạp bộ dạng. Nhưng sau đó. Yoru liền nắm lấy hai người bọn họ tay. Nhẹ nhàng nhu bóp. Nghiêm túc nói. Theo vật lý xúc cảm đến nói. Cô Tô tay nhỏ mà mềm mại. Kaguya tay thon dài tinh tế. Da thịt tinh tế. Xúc cảm mỗi người mỗi vẻ ngang nhau. Kaguya. Cô Tô. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đón lấy. Yoru điều chỉnh bắt tay tư thế. Chậm rãi đem ngón tay từng chiếc cắm đi vào. Một chút hợp phùng. 20 chỉ đan sen. Cô Tô bên kia còn tốt. Không có gì ý nghĩ liền sẽ không có đặc biệt động tâm. Mà Osusuki Kaguya liền hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản nàng cùng Yoru giữa hai người chính là chú định tương lai quan hệ. Hiện tại tăng thêm mấy phần lẫn nhau lòng biết rõ mập mờ. 10 ngón đan sen. Trong lòng bàn tay kề nhau. Tay hâm nóng giao hòa. Đều xúc động nội tâm. Dạng này động tâm. Để nàng có loại muốn một mực dắt tay đi xuống khát vọng. Vẫn là theo vật lý xúc cảm phân tích. Yoru lại mở miệng. Cô Tô tay rất nhỏ. Để ta có loại bảo hộ lấy muội muội cảm giác. Mà Kaguya. Tay của chúng ta có thể hoàn toàn dán vào. Nhất là khe hở ở giữa ma sát cảm giác cùng da thịt đụng vào cảm giác. Chấm ngoặc kép. Hắn nghiêng đầu nhìn. Kaguya chính nghe đến nóng mặt. Lúc này lập tức tránh khỏi hắn ánh mắt. Yoru cười cười, nhìn xem nàng hoàn mỹ một bên mặt nói. Bởi vì tâm tình không giống, cho nên cùng ngươi dắt tay thời điểm, một chút xíu xúc cảm đều sẽ phóng to. Sau đó tựa như biến thành từng cái chùy nhỏ đồng dạng. Ở trái tim bên trên nhẹ nhàng gõ. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, chấm ngoặc kép, hắn nắm thật chặt Osusuki Kaguya tay phải. Nói, theo vật lý xúc cảm thăng hoa thành tình cảm không ổn định. Biến thành động tâm, chấm ngoặc kép, Kaguya nghe đến người đều choáng váng, ngoại trừ tiếng tim mình đập, trong lúc nhất thời đại não trống không, cái gì cũng nhớ không nổi đến, liền Cô Tô tay lặng lẽ rút mở cũng không phát hiện, mà Yoru trong tay phải Cô Tô cũng đem tay rút đi về. Yoru quay đầu nhìn, chỉ thấy Cô Tô đối hắn hé miệng cười một tiếng, chỉ Kaguya, sau đó chính mình nhẹ nhàng đứng dậy. Rời khỏi nơi này, đem không gian lưu cho bọn hắn hai người. Yoru nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt rất nhu hòa. Cô Tô đâu? Một đoạn thời khắc, Osusuki Kaguya cuối cùng phát hiện bên cạnh bàn thiếu đi người. Tại rửa bát, Yoru tay không chỉ. Nha, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya liếc nhìn, chợt ánh mắt quay lại trên mặt hắn. Ngươi còn không buông ra tay của ta. Yoru nghe vậy không những không có buông ra, ngược lại tóm đến càng chặt mấy phần. Hiện tại là sau bữa ăn tản bộ thời gian, cùng một chỗ đi, hắn trực tiếp phát đi chủ đề nhảy chuyển. Nha, chấm ngoặc kép, quả nhiên Osusuki Kaguya theo lời nói của hắn mạch suy nghĩ check đi. Tốt, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ giọng cười một tiếng, lôi kéo tay phải của nàng đứng lên. Hai người bước ra hành lang. Đi tới ánh mặt trời sáng rỡ bên dưới. Bóng lưng nhìn qua rất hài hòa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.